Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 773, thúc thúc trừng phạt mẫu thân. Lâm Phàm từ Hinata trong đại não biết, nguyên lai cái thế giới này Hinata thật tại lúc trước hôn qua hắn. Nếu như là như vậy, vậy thì dễ làm, mẹ. Người lúc trước thật hôn qua thúc thúc sao? Hoa Hướng Dương hỏi lần nữa. Hinata có chút xấu hổ nói. Mẹ lúc trước quả thật hôn qua Lâm Phàm thúc thúc. Ta đây cũng muốn thân. Hoa Hướng Dương nói. Lâm Phàm nói. Mẹ người trước kia là miệng đối miệng thân nha. Đó là không cẩn thận thân đến. Hinata lập tức giải thích. Lâm Phàm ảo thuật thi triển. Hinata lần nữa nói. Là, mẫu thân trước kia là miệng đối miệng thân Lâm Phàm thúc thúc. Ta đây cũng muốn, Hoa Hướng Dương, nói, Hinata nói, vậy không được, mẫu thân trước phải thân, cuối cùng mới có thể đến phiên ngươi. Hảo nha, kia mẫu thân trước thân, Hoa Hướng Dương nói, Lâm Phàm lúc trước đi một bước, cùng Hinata miệng đối miệng thân đến cùng một chỗ, tới chóp nhất một cái kiểu pháp hôn. Mẹ cùng thúc thúc háo sắc nha. Hoa Hướng Dương còn sẽ trêu ghẹo đại nhân. Mẹ, các ngươi không thể như vậy thân. Nếu như bị ba ba biết, ba ba sẽ tức giận. Hoa Hướng Dương tại Lâm Phàm trong lồng ngực, cảm thụ Lâm Phàm độc nhất nam tử mị lực, còn có thể nói ra lý tính nói, đã là không sai. Nếu như là bình thường nữ hài tử, dù là tại tiểu, tại Lâm Phàm trong ngực cũng sẽ biến thành ngoan ngoãn bảo bảo. Hạnh phúc mà mê ly, ấm áp mà đờ đẫn. Lâm Phàm buông ra Hinata, nói, Hoa Hướng Dương, ngươi không là ưa thích thúc thúc sao? Thế nào khiến thúc thúc cùng mẹ ngươi hôn một cái đều không thể đây? Chính là thúc thúc không phải mẫu thân chồng, cho nên không thể một mực thân nha. Hoa Hướng Dương nhỏ như vậy liền hiểu được những thứ đó. Đứa nhỏ này không đơn giản a. Vậy chú cùng mẹ ngươi thân ngắn một chút, được không? Lâm Phàm hỏi lần nữa. Hoa Hướng Dương do dự một chút, nói, chỉ có thể một cái nha. Ba, Lâm Phàm cùng Hinata miệng đối miệng lại hôn một cái. Hoa Hướng Dương nói, Lâm Phàm thúc thúc, đến ta hôn nhẹ, hảo hảo. Ngươi cái này tiểu bại hoại, thúc thúc hôn ngươi một cái. Ba tương đương Lâm Phàm hôn một cái Hoa Hướng Dương, khiến Hoa Hướng Dương thật giống như nằm ở ấm áp trong đại dương. Cả người đều choáng váng. Lâm Phàm đem Hoa Hướng Dương để xuống. Hoa Hướng Dương quấn Lâm Phàm, nói, thúc thúc, ngươi chơi với ta được không? Hinata nói, Hoa Hướng Dương, thúc thúc tới nhà cũng không phải là chơi với ngươi. Ngươi ngoan, trước ở một bên, mẫu thân cùng thúc thúc phiếm vài câu. Quá ngượng ngùng, mới vừa rồi như thế nào cùng Lâm Phàm đại nhân thân chung một chỗ. Còn thân hơn lâu như vậy, lại thân một lần, Hinata không có bị Lâm Phàm ảo thuật khống chế, lại khôi phục trước dáng vẻ. Bất quá nàng chính là nhớ cùng Lâm Phàm hôn miệng sự tình. Hoa Hướng Dương nói, vậy chú chờ chút chơi với ta được không? Lâm Phàm nói, thúc thúc chơi với ngươi. Kia buổi tối thúc thúc lưu lại, tại nhà các ngươi ngủ được không? Hảo nha, quá tốt, ca ca nhất định sẽ cao hứng. Hoa Hướng Dương nói, Hinata nói, Boruto cũng rất ưa thích Lâm Phàm đại nhân. Mỗi một đứa bé đều nghe qua ngươi cố sự, biết là ngươi cứu vớt toàn bộ nhẫn giới. Phải không, nghĩ không ra ta uy danh ngay cả những người bạn nhỏ đều biết. Lâm Phàm ấm áp cười một tiếng. Đây là thật thật tươi cười. Nguyên lai mình trở thành dạng danh nhân, cũng là một kiện không sai sự tình. Hinata trong nhà sửa sang giản lược, là tương đối hiện đại hóa đảo quốc phòng. Nơi này là khu nhà ở, không có nhà chọc trời, không có phồn hoa cửa hàng đường phố. Như vậy thế giới, Lâm Phàm có thể nghỉ ngơi cực kỳ lâu, không phải vì thuận lợi, mà là như vậy một loại bầu không khí. Lâm Phàm thúc thúc, ngươi có thể ta giảng một chút ngươi là thế nào đánh bại đại ma vương sao? Hoa Hướng Dương Thiên Chân khả ái nói. Lâm Phàm nói, kia khiến mẹ ngươi đóng vai đại ma vương, có được hay không? Hảo nha, hảo nha, mẫu thân, ngươi tới đóng vai đại ma vương. Hoa Hướng Dương tích cực nói, mẹ tại sao có thể đóng vai đại ma vương đây? Hinata có chút không muốn. Lâm Phàm nói, không việc gì, khiến hài tử vui vẻ thoáng cái, nếu không nàng một mực muốn ta cùng hắn chơi. Đúng nha, đúng nha, mẫu thân, được không? Hoa Hướng Dương lên tiếng xin xỏ cho. Thấy Hoa Hướng Dương một bộ ủy khuất dáng vẻ, Hinata không thể làm gì khác hơn là nói, tốt đi, liền cái này một lần nha, ta đây phải thế nào đóng vai đại ma vương đây? Lâm Phàm nói, ngươi ở nơi này cúi người xuống, đem nhổng mông lên liền tốt. A, như vậy nha. Hinata có chút không vui, cái này quá khiến người xấu hổ, ta cái gì chưa từng thấy qua. Ta nói cười Hinata, ngươi bây giờ cao lớn, đều biết xấu hổ, thật là, ta cũng không phải là kẻ xấu, ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Hoa Hướng Dương, Lâm Phàm một cái sờ Hoa Hướng Dương đầu, nói, đúng nha, thúc thúc cũng không phải là kẻ xấu. Mẫu thân, ngươi liền đóng vai thoáng cái kẻ xấu thôi, đóng vai đại ma vương. Hoa Hướng Dương nói. Hinata tâm lý không nói gì, thúc thúc không là người xấu, chẳng lẽ mẹ người ta là đại ma vương sao? Nàng không có cách nào, bởi vì Lâm Phàm là nàng tiền bối, là cứu vớt nhẫn giới đại anh hùng, mà một bên lại là con gái nàng. Hinata từ trên ghế đứng lên, đi tới tương đối trống trải địa phương, cúi người xuống, nắm tay thả ở trên sàn nhà, vểnh mông, nói. Lâm Phàm đại nhân, như vậy có thể không? Lâm Phàm giơ lên một ngón tay cái, nói, rất tốt, cứ như vậy. Lâm Phàm đi tới Hinata phía sau, đối Hoa Hướng Dương nói, có muốn xem hay không thúc thúc thế nào trừng phạt đại ma vương? Nghĩ nha, thúc thúc, ngươi nhanh trừng phạt cho ta xem. Hoa Hướng Dương nói, tại Lâm Phàm ám chỉ dưới, Hoa Hướng Dương theo ý hắn đi. Hinata hoàn toàn không biết, kỳ thực nữ nhi cùng Lâm Phàm là đồng bọn gây án. Lâm Phàm đứng lên, nói, Hinata, ngươi liền khổ cực thoáng cái, ta không sao, đối với ta như vậy tới nói không có gì. Hinata nói, đối với nhẫn giả mà nói, thể thuật thiên biến vạn hóa, như vậy động tác, đó là trò trẻ con trò trẻ con. Liền là bình thường người cũng có thể làm được, bao gồm Hoa Hướng Dương. Đồng Lâm Phàm tại Hinata vỗ lên mông thoáng cái, nói, đại ma vương, ngươi cũng có hôm nay, xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi thoáng cái. Đáng thương Naruto, hoàn toàn không biết nhà mình lão bà chính tại đóng vai bị đánh đòn đại ma vương. Ly Ly Triệu ngoặc kép hà hơi. Naruto sờ mũi một cái, kỳ quái nói, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là ngủ không được ngon giấc? Hẳn không thể nào, hôm nay công văn nhiều như vậy, xem ra buổi tối lại không thể ngủ. Mà Hinata chịu đựng cái mông đau đớn, không có phát ra thanh âm. Đùng, Lâm Phàm lại đánh thoáng cái, Hinata cảm giác mình là lạ, chẳng những không cảm thấy đau đớn, lại còn cảm thấy rất thoải mái, thân thể giống như là phao qua suối nước nóng một dạng. Toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái, xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta sẽ có như vậy cảm giác? Hinata tâm lý buồn bực, Lâm Phàm lại vỗ một cái Hinata cái mông, nói, Hinata, ngươi cái này đại ma vương, hôm nay xem ta Lâm Phàm làm sao giáo huấn ngươi. Hoa Hướng Dương coi trọng, thần kỳ một màn sắp diễn ra. Hoa Hướng Dương hoàn toàn không nghĩ tới, mẫu thân đóng vai đại ma vương, cuối cùng sẽ như vậy, còn ở bên cạnh rất vui vẻ hét to. Mà Hinata cũng không biết, nữ nhi kỳ thực đã phản bội nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.